Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271 chân thật vận mệnh, PS, cảm ơn tinh hắc, chết đều phải viết xuống đi, lạc đường tâm duyên, vô tiên thần đánh thưởng, chương 271 9 tháng nhất hào. Hữu khắc hâm đấu giá hội ngày đầu tiên ảm đạm hạ màn, Kuroro mang theo phái khắc nạc thản. Hai người đi vào thành đông một tòa thương trường tầng hầm ngầm. Thương trường người phụ trách thực mau đuổi tới nơi này. Dùng tầng hầm ngầm chung nitơ lỏng đóng băng vại đem âm thú kêu cất vào đi. Sau đó vĩnh viễn đóng băng ở cái này tầng hầm ngầm mơ siêu ảo ảnh lữ đoàn trộm cướp vô số chân bảo. Tự nhiên sẽ không chỉ có kẻ hèn 13 cái thành viên trung tâm mơ siêu đại lượng lữ đoàn nhân viên. Ngoài biên chế. Không chỉ có yêu cầu dựa vào bọn họ cung cấp các loại tình báo duy trì. Đồng thời cũng gánh nặng ra tay đoạt tới tang vật. Đồng thời hợp pháp sinh ý cũng có thể mang đến không nhỏ thu vào. Đến nỗi những người này trung thành có phái khắc nạc thản như vậy đủ rồi, nàng niệm năng lực. Chỉ cần tiếp xúc mục tiêu là có thể tra xét đối phương ký ức, duy nhất tiếc nuối chính là. Loại này niệm năng lực không thể đối thành viên trung tâm thi triển. Không phải không thể mà là không thể, không có người nguyện ý chính mình ký ức bị người nhìn lén. Kia đại biểu hoàn toàn không tín nhiệm, nếu Kuroro thật sự dám làm như thế lữ đoàn nhất định sẽ nhân tâm rời bỏ chia 5 xẻ 7, phiền toái. Xem thường Kuroro khôn khéo, nguyên tiêu giải trừ bóng ma chuyển hóa đánh giá trạng thái dịch đóng băng vại lạnh nhạt. Nói, Kuroro cũng không có lựa chọn đem bị hắn cướp lấy niệm lực mục tiêu tập trung an trí. Mà là phân tán ở ảo ảnh lữ đoàn một đám phân bộ cứ điểm. Kể từ đó dù cho bị người bắt lấy cái này nhược điểm. Cũng không đến mức bị người một lưới bắt hết trong thành 10 lão nhân cung cấp khách sạn. Tấu địch khách một nhà trừ bỏ y ngươi mê đều đã ở nơi này, nói ngươi kế hoạch tịch ba dựa ngồi. Ở lò sưởi trong tường biên trên sofa nhìn chằm chằm Mã Kỳ, các ngươi mục tiêu là cái gì? Mã Kỳ hỏi ngược lại, bắt sống Kuroro. Chúng ta yêu cầu hắn niệm năng lực là một chuyện, tịch ba quả quyết nói, nếu là như thế này ta. Không cho rằng các ngươi cuối cùng có thể thành công, Mã Kỳ lắc đầu nói. Đánh thắng đoàn trưởng không khó, thậm chí giết hắn cũng không phải làm không được. Nhưng là bắt sống hắn chỉ bằng chúng ta căn bản làm không được. Càng đừng nói còn có đại xà cùng vu sư hút linh đang âm thầm chờ đợi chúng ta ở phía trước mở đường. Bọn họ ở phía sau đem chúng ta một lưới bắt hết, nói như vậy. Ai động thủ trước liền sẽ bị kẻ thứ ba nhặt tiện nghi, tịch ba cao mày bất đắc dĩ nói, tới uống trà. Đi. Một bên uống một bên tưởng một cái làm cho bọn họ trước đánh lên tới biện pháp, kiệt nạc nâng khay. Trà đặt ở trên bàn trà, ý bảo từng người động thủ, bưng lên chính mình chén trà thỏa mãn uống một hơi cạn sạch, tịch ba thủy tay đổ tràn đầy một ly. Không có nghĩ nhiều trực tiếp một ngụm uống lên đi xuống, chỉ là trong nháy mắt hắn đã nhận thấy. Được không đúng, mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn kiệt nạc. Vô luận như thế nào hắn đều không thể tưởng được phụ thân hắn sẽ ở trà chung hạ độc. Hơn nữa vẫn là cái loại này dù cho là hắn đều không thể ngăn cản chí mạng kịch độc âm thú bệnh. Khuyển thần kinh độc tố, tình luyện mấy ngàn lần về sau tê mỏi hiệu quả thật đúng là không tồi, kiệt nặc thở dài nói. Không sai, sớm biết rằng bản thể không nên giết chết hắn, dưỡng lên dùng một đoạn thời gian cũng không tồi, Mã Kỳ gật đầu nói, vì cái, sao, tịch ba một chữ gian nan phun ra thanh. Có thể đối hắn có tác dụng độc, chỉ có đối hắn nhất hiểu biết lão cha kiệt nạc mới có thể chế tạo ra tới. Thậm chí chuẩn bị không phải một ngày hai ngày, nếu không sao có thể làm lơ hắn siêu cường kháng độc thể chất dùng ngươi mệnh vu hoan cấp đại xà. Cùng vu sư hút linh, kiệt nạc đạm nhiên nói, lúc này bọn họ cùng tiểu kiệt là một cái trận doanh. Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn kỳ nha cùng tiểu kiệt đường ai nấy đi. Đây đúng là một cái tốt nhất cơ hội, nếu tiểu kiệt cuối cùng lựa chọn đại xà cùng vu sư hút linh. Kỳ nhà liền nhất định sẽ cùng bọn họ trở mặt, Mã Kỳ trong tay một cái xoắn ốc thủy cầu không ngừng. Xoay tròn, trực tiếp xỏ xuyên qua tịch ba giữa mày, cắn nát đại não cho một đòn chí mạng. Ngay sau đó đóng băng lên, chỉ còn chờ Vu Hoan thời điểm lại giả tạo miệng vết thương, mở ra rơi xuống. Hắc Thiết Bảo Dương, một quyền tấu địch người hệ tộc ám sát thuật cùng tịch ba niệm lực hai chương kỹ năng quyền trục. Phân biệt rơi xuống ra tới, Kiệt Nạc liếc mắt một cái không hề chú ý. Này hai người đối bản tôn tới nói trừ bỏ bán tiền căn bản không có tác dụng, tả hữu cách vách trong. Phòng ngủ say Kha Đặc cùng Á Lộ ra, hoàn toàn chưa từng biết bọn họ phụ thân đã bị tổ phụ diệt trừ. Theo trong phòng một chút bóng ma thoáng hiện, Nguyên Tiêu đã thi triển xác định địa điểm truyền tống thuật truyền tống đến Á Lộ gia phòng. Ngủ, đây là Á Lộ gia. Nguyên Tiêu tháo xuống một cái hư ảo thế thân gương mặt giả thật mạnh ấn ở Á Lộ gia trên mặt thế. Thân gương mặt giả khủng bố cắn nuốt lực bắt đầu cắn nuốt Á Lộ gia huyết nhục cùng linh hồn. Một loại khủng bố lực lượng chống cự lại thế thân mặt nạ. Á Lộ ra mở to mắt đã trở thành một cái tròng mắt cùng khẩu bộ toàn vì đen nhánh. Sắc nữ quái vật lấy Ni Thê Mơ Siêu, người xấu. Không cho phép ngươi thương tổn Á Lộ ra, lấy Ni Thê mảnh khảnh cánh tay chỉ vào Nguyên Tiêu. Ta nguyền rủa ngươi lập tức đi tìm chết. Một loại lực lượng thần bí buông xuống. Nguyên Tiêu cả người lông tơ đều tạc lên. Liền ở hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Thiên phú kỹ năng tử vong vận mệnh trong giây lát bùng nổ một cổ hấp lực đem cổ lực lượng này cắn. Nuốt rớt cắn nuốt cổ lực lượng này còn không biết đủ. Tử vong vận mệnh trực tiếp bắt đầu cướp đoạt trong tay dần dần thành hình thế thân gương mặt. Giả, nửa giờ qua đi. Nguyên Tiêu nhìn trống trơn đôi tay tràn đầy nghi vấn, hắn bổn ý là đem Á Lộ ra chế tạo thành thế. Thân gương mặt già, sau đó mượn dùng Á Lộ ra hứa nguyện năng lực, lại chưa từng nghĩ đến cuối cùng sẽ là kết quả này. Hồi lâu chưa từng tiến hóa tử vong vận mệnh thế nhưng nuốt lấy Á Lộ ra, mở ra chức nghiệp giao diện. Thiên phú tử vong vận mệnh biến mất không thấy đã bị thay thế thành một cái khác thiên phú chân. Thật vận mệnh, đặc thù vận mệnh loại thiên phú kỹ năng, thiên phú cấp bậc. Hắc Thiết LV6, Harry Potter, Alan, Kim Mộc Nghiên, lấy Ni thêm phân biệt tiến hóa một lần. Pháp thuật thư kỹ năng cấp bậc cộng 1, thiên phú hiệu quả 1. Một ngày 6 lần có thể thao tác Hắc Thiết LV6 cấp dưới sinh mệnh chung quanh cơ sở vật lý pháp tác. Mặt vận mệnh. Mỗi một lần thi triển yêu cầu tiêu hao sống 1 năm mệnh lực có thể liên tục 10 phút. Này kỹ năng số lần cùng hiệu quả nhưng chồng lên, nhưng là không được vượt qua kỹ năng cấp bậc gấp 10 lần, thiên phú hiệu quả 2. Thỉnh cầu cùng hứa nguyện, ở vận mệnh chiêu cợt hạ chỉ cần tùy cơ hoàn thành các loại vận mệnh thỉnh cầu. Căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc liền có thể thi triển hứa nguyện năng lực. Cụ thể hứa nguyện hiệu quả cung cấp với hoàn thành thỉnh cầu chất lượng chú. Này thiên phú hiệu quả có thể thông qua cắn nuốt mặt khác vận mệnh chi lực tới tiến hành hứa nguyện. Cùng tiến giai thiên phú hiệu quả 3, chân thật vận mệnh có thể cho ngươi nhận thấy được nguy hiểm nhìn đến tử vong hơi thở, đánh giá. Có được vận mệnh thiên phú, chú định sẽ đi lên một cái bất quy lộ, nếm thử khống chế vận mệnh chung đem bị vận mệnh đùa bỡn, nguyên lai. Thiên phú tử vong vận mệnh cấp bậc tiến giai, cần thiết giết chết cốt truyện thế giới vận mệnh tụ tập điểm duy nhất vai chính. Mà muốn sinh ra tiến hóa cũng chỉ có thể cắn nuốt mặt khác vận mệnh một loại năng lực. Nguyên Tiêu khép lại chức nghiệp giao diện hai mắt thả ra từng đạo mãnh liệt quang mang, thỉnh cầu. Cùng hứa nguyện chung thỉnh cầu năng lực, kỳ thật chính là căn cứ nhắc nhở phá hư hết thảy bị vận mệnh yêu tha thiết khí vận thêm thân sinh. Linh nguyên bản vận mệnh, đổi lấy chính là hứa nguyện loại này chỉ có truyền kỳ pháp hệ chức nghiệp cùng thần linh cùng với số ít đặc thù kỹ năng mới có thể nắm giữ hứa nguyện năng lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.